Đế Bá, chương 6827, chư quân riêng phần mình chạy tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay canh 4, 11, thật là do ai đến thẩm phán đâu. Lúc này, Tiên Thành Thiên nói với Lý Thất Giả, nếu là không người thẩm phán, Thánh Sư cho là dẫn ta thành tiên. Không phải sao, Lý Thất Giả nhân nhạt nở nụ cười, nhìn Tiên Thành Thiên nói ra. Quay đầu, nhìn xem phía sau của ngươi. Tiên Thành Thiên ngơ ngác một chút, quay đầu, mà ở thời điểm này, phía sau hắn đã hiện lên một gốc thái sơ thụ, hẳn không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút. Ngay tại trong nháy mắt này, chỉ gặp tại, ông, một tiếng vang lên, thái sơ thụ chỗ, liền mở ra một vết nứt. Không tốt, trong nháy mắt này, Tiên Thành Thiên cũng ý thức được cái gì, muốn quay người mà chạy, nhưng là, trong nháy mắt này, đã là trễ. Nghiệt xúc, trong chớp mắt này. Một tiếng quát khê vang lên, nhiếp thiên địa, tất cả sinh linh đều hồn phách bị thu đi. Lột dạng, đây là thái sơ tiên uy, dù là cái này thái sơ tiên uy vên vẹn từ trong vết nứt này xuất ra đến, nhưng là, trong chớp mắt này liền tràn ngập toàn bộ thế giới, có thể đem toàn bộ thế giới bao phủ một dạng. Thái sơ tiên uy trong một chớp mắt tràn ngập toàn bộ thế giới, bao phủ lấy toàn bộ thế giới thời điểm, đó là đương nhiên là trấn áp toàn bộ thế giới toàn bộ sinh linh. Mà liền tại Tiên Thành Thiên muốn quay người mà chạy trong một chớp mắt, trong cái khe hiện lên ba cái bóng dáng, trong đó có một cái chính là mắt to, tam giác trong một chớp mắt hình thành. Tiên Thành Thiên còn chưa tới kịp đào tẩu, thái, điểm này ngưng tụ mà thành, đem muốn trốn đi Tiên Thành Thiên phong nhập tam giác bên trong. Y sơ tiên tam giác chỉ lực lập tức chân áp đến trên người hãn, nghe được. Tư, tư, tư, thanh âm vang lên tam giác hố phách ở thời. Thánh sư, người hứa hẹn chỉ ta thành tiên, tại bị phong nhập tam tiên trước đó trong nháy mắt đó, Tiên Thành Thiên không khỏi hét to một tiếng. Lý Thất Giả giang tay ra, nhàn nhạt nói ra, ta là đáp ứng ngươi, nhưng, người tốt xấu cũng thân tự do, không phải vậy, ta làm sao chỉ ngươi thành tiên. Ta nhưng không có đã đáp ứng muốn cứu ngươi, sư phụ ngươi bọn hắn muốn xử phạt ngươi, đó chính là các ngươi sư đồ ân oán. Tiên Thành Thiên miệng há thật lớn. Muốn kêu to, nhưng, ở thời điểm này đã muộn theo tam giác hố phách triệt đế phong bế ngưng kết, ở thời điểm này, Tiên Thành Thiên cuối ịch hổ phách bên trong. Cùng vẫn bị phong vào cái này tam gờ, tiên chỉ hổ phách, tại ba vị thái sơ tiên trong tay thì triển di ra, phong ấn Tiên Thành Thiên, vậy coi như là có chút đại tài tiếu dụng, dạng này tiên chỉ hổ phách, đây là dùng để phong tiên, Tiên Thành Thiên chăng qua là một vị vô thượng cử đều mà thôi, muốn phong hắn. Đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Chi tiết, đây hết thầy đều là tại Tiên Thành Thiên ngoài ý liệu, hẳn cho là mình sư tôn trốn ra tam tiên giới đằng sau, không bao giờ còn có thế có thể trở về chuyện. Năm đó, bọn hãn có thế đánh lui sư tôn hắn ba vị thái sơ tiên, đó là bởi vì có hai đại thục địa, Trảm Tam Sinh bọn hắn làm chính diện chiến trường chủ lực, cường ép khiêng sư tôn hắn hỏa lực thôi. Mà Tiên Mặt Trời đem hãn các sư tôn tất cả bí mật bán cho Trảm Tam Sinh bọn hắn, lúc này mới chế định đối với hắn ba vị sư tôn một kích chí mạng kế hoạch, lúc này mới khiến cho bọn hắn tại Trảm Thiên Trì chiến trung thành công. Hiện tại, ba vị chạy ra tam tiên giới thái sơ tiên đột nhiên lộ mặt, trong một chớp mã thi triển ra tiên chi hát phách, vậy nhưng gọi là gờ, yết đến Tiên Thành Thiên trở tay không? Kịp, trong một sát na liền bị phong ẩn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Thành Thiên tính toán là đánh cho dùng dùng vang, hãn tự nhận là chính mình trốn ở nguyên âm tiên quỷ trong thức hải, liền sẽ không có bất kỳ người phát hiện là hắn có thể cười đến cuối cùng, chỉ có nguyên âm tiên quỷ C hết về sau hắn mới ra đến, cho nên chỉ cần hãn có thể cười đến cuối cùng, Lý Thất Giả nhất định phải thực hiện lời hứa, chí hẳn thành tiên. Một khi hắn thành tiên, liền có thể đánh vỡ chính mình nguyền rủa, tương lai, hắn nhất định có thế hát vang tiến mạnh, thậm chí có thế trở thành thái sơ tiên. Hết thảy đều như hắn suy nghĩ như thế phát triển, nguyên âm tiên quỷ cũng là cuối cũng n người chết thảm, nguyên âm tiên quỷ, bão phác, Trảm Tam Sinh, hai đại thục địa. Thái sơ tiên đều đã xê hết, hân còn sống, cho nên, hắn chính là cười đến cuối cùng người, như hắn kế hoạch một dạng, như hắn âm em mở yêu đồng dạng. Nhưng mà, hắn nghìn tính vạn tính, nhưng không có tính tới chính mình sư tôn đột nhiên xuất hiện, trong một chớp mắt xuất thủ, liền gờ, yết đến hắn thốt nhiên không phòng, một cái tiên chi hồ phách đem hắn cho phong ấn. Tiên Thành Thiên 10 phần hiểu rõ hắn ba vị sư phụ, nhưng mà, hắn ba vị sư phụ lại thế nào không hiểu đỡ đệ của mình đâu. Cho nên, vừa lụa mặt chính là một cái tiên chỉ hồ phách, trực tiếp đem Tiên Thành Thiên cho phong, dạng này Tiên Thành Thiên ngay cả chạy trốn đi cơ hội cũng không có. Tốt, đồ đệ của ngươi ở trong tay của các ngươi, muốn gỡ ít muốn chặt, như vậy tùy chính các ngươi là xong. Lý Thất Giả nở nụ cười, hướng về khe nứt trong khe ba vị Thái Sơ Tiên giang tay ra. Ba vị Thái Sơ Tiên xa xa hướng Lý Thất Giả khom khom thân, tùy theo, tại vết nứt biến mất trước đó, mang theo phong ấn Tiên Thành Thiên tiên chi hổ phách biến mất. Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người trong lúc nhất thời nói không ra lời, Tiên Thành Thiên cũng liền phát này kết thúc. Trên thực tế, ngày đó Tiên Thành Thiên chết thảm ở trong tay Nguyên Âm Tiên Quỷ thời điểm, tất cả mọi người cho là hẳn đã kết thúc, không nghĩ tới, cuối cùng còn có một tay như thế, cái này cũng đích thật là để cho người ta chấn kinh, không hổ là đã từng ghê gớm nhất thiên tài. Nhưng mà, coi như Tiên Thành Thiên nghìn tính vạn tính, hắn cũng không có thể cười đến cuối cùng. Có lẽ, đây mới là hắn tốt nhất hạ tràng, có đại nhân vật nhìn xem một màn này, thấp giọng nói ra. Đây cũng là báo ứng, Tiên Thành Thiên lớn nhất tội, chính là phản bội sư phụ của hắn. Trừ cái đó ra, Tiên Thành Thiên cũng không có mặt khác tội lớn, mà lại, cho tới nay, Tiên Thành Thiên đều cho người ta cảm giác siêu phẩm thoát tục, đặc biệt là cùng Tiên Thành Thiên tiếp xúc qua người, đối với Tiên Thành Thiên cũng là rất bội phục, về phần Tiên Thành Thiên tọa hạ đỡ tử đồ tôn, đối với càng là bội phục dầu dạp xuống đất. Cho nên, trừ phản bội qua sư phụ hắn bên ngoài, Tiên Thành Thiên cả đời tạo hóa, cũng không có bao nhiêu có thế bắt bè. Hiện tại, Tiên Thành Thiên do hắn ba vị sư phụ mà chế tài, bị hắn ba vị Thái Sơ Tiên sư phụ phong ấn mang di, tựa hồ, kết cục như vậy chính là không thể tốt hơn. Cùng so sánh, Bảo Phác thì càng đế cho người ta hí hư, Bảo Phác có thể nói là tam tiên đệ tử, thậm chí so đệ tử còn thân mật. Mà Bảo Phác lại đánh lén, sát hát ải tam tiên. Cuối cùng, Bảo Phác chính hân cũng lưu lạc đến không phải người không phải quỷ bộ dáng trăm ngàn vạn năm. Hần sau cùng kết cục, so Tiên Thành Thiên muốn thảm nhiều. Bất lưu cục này từ nơi sâu xa nhất định một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Tiên Thành Thiên, hay là Bảo Phác, bọn hắn đều chiếm được vốn có trừng phạt, cho nên, ở thời điểm này, để cho người ta nói nhiều nhất, hay là báo ứng, tựa hư, kết. Bất luận đã trở thành vô thượng cử đầu Tiên Thành Thiên, hay là đã đại viên mãn Bảo Phác, cuối cùng vẫn không thể trốn qua chế tài. Đạt được vốn có báo ứng. Thánh sư, ở thời điểm này, Duy Chân hướng Lý Thất Giả quỹ lạy, nói ra. Vân sư tôn ta chỉ mệnh, kế từ hôm nay, vô thượng thiên giải tán, đệ tử quy ấn điển viên, xin từ biệt thánh sư. Tại thời khắc này, tất cả mọi người không khỏi nhìn xem Duy Chân, trong nội tâm cảm khái không gì sánh được, tại trận này trong chiến trường, làm đứng tại vô thượng thiên trong trận doanh người, hạ tràng tốt nhất hay là Duy Chân. Nhưng là, cho tới nay, Duy Chân đều là một cái đại đạo đường hoàng người, bất luận là địch nhân vẫn là bằng hữu, đối với Duy Chân hay là kính nể, Duy Chân, có thể nói là một cái quang minh lỗi lạc đại trượng phu vậy. Dù là Duy Chân là Trảm Tam Sinh đệ tử thân truyền, dù là Duy Chân cho tới nay đều là vô thượng thiên chúa tế, mà lại, vẫn luôn là cùng sinh tử thiên là cửu địch, giữa lân nhau, tạch trăm ngàn vạn năm ở giữa. Không biết có bao nhiêu trận sinh tử báo thù. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào đều cho rằng, Duy Chân không có gì có thể đáng giá gì chỉ trích hoặc là chế tài. Hắn làm sự tình, chăng qua là thủ vững lập trường của mình mà thôi, mà lại quang minh lỗi lạc. Đi thôi, Lý Thất Giả cũng không có khó xử Duy Chân. Đa tạ thánh sư, lúc này, Duy Chân liên tục hướng Lý Thất Giả dập đầu cúc bái, nói ra. Nguyện thánh sư lên trời, vạn cổ chân tiên. Người rất có đạo căn, đạo tâm cũng kiên, vì có thế thành tiên. Lý Thất Giả cười cười, có thế được đến Lý Thất Giả như vậy tán đồng, cái kia đích thật là không dễ dàng. Duy Chân cũng là không có kiêu hoành, thật ngôn, coi như đệ tử thành tiên, vậy cũng chỉ là trong ruộng hoang một kẻ người rảnh rỗi, sơn dã thôn phu thôi. Sâu khom người, nói ra, nhận thánh sư cát, Duy Chân lời như vậy, để cho người ta không khỏi cảm khái vạn phần. Cùng so sánh, chính là phân cao thấp. Nguyên Âm Tiên Quỷ, Bảo Phác, bọn hắn đều là đau khổ câu đạo thành tiên, thậm chí vì tiên thành, không tiếc bất cứ giá nào, bọn hắn muốn sống tạm tại trong nhân thế này, muốn chúa tế thiên địa này, trở thành thiên địa này chí cao vô thượng nhất tồn tại. Nhưng mà, cùng so sánh, Duy Chân liền bình tĩnh rất nhiều, hắn cùng nhau đi tới, chính là vững chắc, không vội không chậm, dù là thật sự có một ngày chính hắn thành tiên, cũng đem tuân thủ sư tôn hắn Trảm Tam Sinh phân phó, vĩnh viễn thoái ẩn trong nhân thế. Cho nên, nếu có một ngày, Duy Chân thật có thể trở thành tiên nhân, như vậy, hắn chỉ sợ là trở thành trong nhân thế cái thứ nhất thoái ẩn tiên nhân rồi. Một vị tiên nhân, chỉ là một vị sơn giã thôn phu, đây là cỡ nào không tâm thường lòng dạ. Duy Chân tuân theo sư tôn hần Trảm Tam Sinh phân phó, nói được làm được. So sánh phía dưới, Duy Chân không biết so nguyên âm tiên quỷ, bão phác bọn hắn cao hơn bao nhiêu. Từ mặt trời mọc, vô thượng thiên giải tán, chư quân riêng phần mình chạy tương lai, vô thượng thiên hết thầy, do chư quân chia đều, nguyện chư quân đại đạo đường hoàng. Cuối cùng, Duy Chân hướng vô thượng thiên tất cả thiên binh thần tướng phân phó, hạ đạt giải tán vô thượng thiên mệnh lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi vô thượng thiên tất cả thiên binh thân tướng, tất cả đệ tử nguyên tố, nghe được mệnh lệnh như vậy thời điểm, bọn hắn cũng không khỏi ngấn người, trong lúc nhất thời. Trăm ngàn giống như tư vị xông lên đầu, vô thượng thiên tải, chính là bọn hân chỗ dựa lớn nhất, cây lớn tốt hóng mát, đối với vô thượng thiên bất kỳ đệ tử nào mà nói, bất kỳ cái gì thiên binh thần tướng mà nói, đều hiểu vô thượng thiên tồn tại ý nghĩa. Nhưng là, giải thích vô thượng thiên, chính là Trảm Tam Sinh mệnh lệnh, hiện tại do Duy Chân tự mình chấp hành mệnh lệnh này, cho nên, coi như vô thượng thiên thiên bình thần tướng, tất cả đệ tử nguyên tố trong nội tâm 10 phản không nguyện ý, 10 phần không bỏ, cũng chỉ có thể là ngay tại chỗ giải tán, chia đều vô thượng thiên tất. Cả thiên hoa vật bảo, không muốn về không muốn, nhưng là, tại vô thượng thiên, Trảm Tam Sinh mệnh lệnh chính là vô thượng ý chí, huống chỉ do Duy Chân tự mình chấp hành. Đây là không có bất kỳ người nào có thể vi phạm sau. Nhìn xem vô thượng thiên giải tán, cũng làm cho vô số người thốn thức, tam tiên giới khổng lồ nhất truyền thừa, rốt cục tan biến tại trong thời gian trường hà. Cách chương.